and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 312, Thiên Hòa Thủ Hộ. Thứ tọa, bọn hắn đây là tại ấp ủ mạnh hơn công kích. Thiên Hòa Thủ Tướng hai mắt híp lại. Trung Chí Sương trầm giọng nói, hẳn là như thế. Lần công kích sau sợ rằng sẽ vô cùng mãnh liệt, nhưng ngươi người chuẩn bị kỹ càng. Nếu như đối phương có cường giả ra tay, chúng ta tự nhiên sẽ xuất chiến. Thiên Hòa Thủ Tướng nói, thứ tọa, chúng ta người cũng cần nghỉ ngơi chỉnh, lần này công kích liền xem chúng ta à. Trung Chí Sương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, cái gì gọi là các ngươi người cần chỉnh đốn, ngăn cản công kích còn xem các ngươi. Thiên Hòa Thủ Tướng xuất ra từng cái dụng cụ thông tin, ở phía trên theo nhúc nhích một chút, sau đó hướng Trung Chí Sương hơi gật đầu. Thiên Hòa tộc mặc dù có rất nhiều quân đội, nhưng bộ đội trên đất liền là có hạn. Hiện nay thời đại này, đại gia khoa học kỹ thuật đều là hướng người vũ trụ hướng đi đang phát triển, vũ trụ chiến hạm mới là trọng yếu nhất. Cho nên, tại mặt đất quân đội có hạn tình huống dưới, cầm sắt chiến đấu, quân đội thay phiên không đủ, nghỉ ngơi tự nhiên là sẽ thành vấn đề, huống chi còn có thương vong. Thiên Hòa Vu Sư cũng cần thời gian cấp sông. Cho nên, Thiên Hòa Thủ Tướng nói không sai, bọn hắn cần chỉnh đốn. Ngay tại Trung Chí Sương trong lòng còn có nghi hoặc. Tại Thiên Hòa Thủ Tướng trên mặt thấy được thần bí mỉm cười thời điểm. Đột nhiên, từng cái điểm sáng sáng lên. Đều đều sắp hàng tại tinh cầu mặt ngoài từng cái trong góc. Nương theo lấy bóng mờ bốc lên. Này chút mặt ngoài điểm sáng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng sợi cột sáng phóng lên tận trời. Cùng trước đó có mạnh mẽ lực phá hoại tinh cầu quỹ đạo pháo so sánh, này chút cột sáng lộ ra tinh tế một chút, nhưng muốn tập trung được nhiều. Thoáng qua ở giữa, này chút cột sáng liền bay vụt đến vạn mễ bên ngoài, toát ra từng mảnh đạm hào quang màu vàng. Này chút đạm tia sáng màu vàng cấp tốc nối liền cùng một chỗ, lại tạo thành một tầng to lớn bình chướng, đem trọn cái thiên hòa tinh hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Đây là tinh cầu vòng phòng hộ, tinh cầu cấp cái khác vòng phòng hộ. Trung Chí Sương mười phần chấn kinh. Phải biết, cho dù là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, mặt ngoài cũng chỉ có bao trùm toàn bộ tinh cầu trinh sát hệ thống phòng vệ, cũng không có này loại thực chất vòng phòng hộ. Đây chính là một khỏa tinh cầu A. Một khỏa tinh cầu lớn bao nhiêu? Vậy cần phải so hiện nay lớn nhất vũ trụ chiến hạm lớn không biết bao nhiêu lần. Mong muốn cho một khỏa tinh cầu thành lập một tầng bao trùm toàn bộ tinh cầu vòng phòng hộ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, cái này cần hạng gì năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến. Trung Chí Sương dĩ nhiên có thể cảm giác được. Thành lập cái lồng bảo hộ này là dựa vào một từng cái trung tâm. Sau đó lại đem năng lượng nối liền cùng một chỗ. Thì tương đương với từng mặt nhỏ hộ thuẫn liên tiếp. Tạo thành cuối cùng toàn thể phòng hộ. Có thể coi là như thế. Này trình độ khoa học kỹ thuật cũng đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Nhân loại tinh cầu có hay không loại tầng thứ này phòng ngự? Chỉ sợ cũng không có chứ. Ít nhất không thể so với cái này càng mạnh đi. Thiên Hòa Tinh khoa học kỹ thuật vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này. Đây là hoàn toàn ra khỏi Trung Chí Sương dự kiến. Đây mới là Thiên Hòa Tinh chân chính nội tình sao. Ngay tại Thiên Hòa Tinh mặt ngoài vòng phòng hộ vừa mới xuất hiện thời điểm, thâm hồng chi vực bên trong kịch liệt phun trào. Ngay sau đó, so với trước nhiều trọn vẹn gấp 3 hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, lần này hạ xuống hồng sắc quang trụ trong nháy mắt nghe liền bị Thiên Hòa Tinh vòng phòng hộ ngăn trở. Không cách nào lại hướng Thiên Hòa Tinh mặt ngoài hạ xuống. Đại lượng thâm hồng chi vực sinh vật tùy theo từ trong đó chui ra. Có thể thấy, vạn mét trên không trung, phòng hộ thúy mặt ngoài rất nhanh liền đầy thâm hồng chi vực sinh vật. Thiên Hòa Thủ Tướng hướng Trung Chí Sương nói, đây là chúng ta Thiên Hòa tộc tự động nghiên cứu mở phát ra tới Thiên Hòa Thủ Hộ, chuyên môn dùng cho thủ hộ tinh cầu. Hao phí xác thực là phi thường lớn, bắc bên trong tham khảo một ít nhân loại khoa học kỹ thuật. Ta có khả năng khẳng định là nhân loại Đấu La Liên bang bên kia cũng có tương tự khoa học kỹ thuật, cho nên, nếu như chúng ta Liên bang chân chính tiến công Đấu La Liên bang, chưa hẳn hắn đủ chiếm được tốt. Chúng ta đỉnh cấp cường giả là bọn hắn vô pháp kháng đường phố. Nhưng chúng ta đỉnh cấp cường giả vô pháp sâu người đối phương phòng cầu. Mà tinh cầu của chúng ta ngăn cản không được đối phương vũ trụ hạm đội. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Dĩ nhiên, loại tinh cầu này phòng hộ đều không thể duy trì quá lâu, bọn hắn vẫn là không dám coi thường an động chính là... Nhưng Đấu La Liên bang khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Nay từ lần trước chiến tranh tình huống hẳn là cũng có thể thấy được tới. Động Tâm mặc dù biết rõ Thiên Hòa Thủ Tướng nói những lời này là tại chuyển di mâu thuẫn. Nhưng Trung Chí Sương vẫn là nghe lọt được. Điều này có thể ngăn cản Thâm Hồng Chi Thành tiến công Thiên Hòa Thủ Hộ. Xác thực làm hắn rung động. Thần trí của hắn cường đại cỡ nào, tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia vòng phòng hộ cường độ, coi như là hắn tới công kích. Cũng không phải một chốc liền có thể phá vỡ này phòng hộ. ngày này cùng thủ hộ vô cùng xảo diệu. Mỗi một khối tấm chắn đều là đơn độc hình thành, chỉ bao trùm một mảnh không lớn khu thành. Có thể là hết thảy hình sáu cạnh tấm chắn lại là nối liền cùng một chỗ, làm một khối tấm chắn nhận công kích thời điểm, lực công kích tự nhiên là sẽ hướng chung quanh khuếch tán, bị phụ cận tấm chắn tiếp nhận, một mực hướng ra phía ngoài khuếch tán, công kích liền sẽ tản ra, vô pháp tập trung vào một điểm, mà lại thiên hòa thủ hộ có khả năng tiếp nhận vô cùng tần số cao công kích, có thể không ngừng thông qua năng lượng cộng hưởng tới khôi phục tự thân, thậm chí còn có nhất định hấp thu công kích, đem tiếp nhận lực công kích chuyển hóa làm tự thân năng lượng năng lực. Nhìn đến đây, Trung Chí Xương thế nào vẫn không rõ, trước đó thiên hòa tộc sở dĩ không có trước tiên phóng thích thiên hòa thủ hộ, chính là vì trước khảo thí thâm hồng chi thành cường độ công kích, hiện tại cơ bản xác định có thể ngăn cản lại, lúc này mới đem thiên hòa thủ hộ cường đại như vậy hệ thống phòng ngự bày ra. Thủ tướng, các ngươi ngày này cùng thủ hộ có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trung Chí Xương hỏi. Thiên hòa thủ tướng nói, đại khái 7 ngày. Cho nên, 7 ngày sau đó liền dựa vào Long Mã Liên bang trợ giúp. Chúng ta cũng đã hướng lân cận các tộc lộ ra cầu viện, hy vọng viện quân có thể rất nhanh một điểm đến, cùng chúng ta cùng chống chọi với cường địch. Trung Chí Xương hai mắt híp lại, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười. Tốt, thật là tốt à. Đều loại thời điểm này, thiên hòa thủ tướng còn tại cùng chính mình đấu trí đấu dũng đây. 7 ngày, nay là chính mình lúc trước nói qua viện quân đến nơi thời gian. Thiên hòa thủ tướng trước đó không có phóng thích thiên hòa thủ hộ, chỉ sợ cũng là vì đem bên này tin tức truyền đi. Hiện tại toàn bộ Long Mã tinh hệ hẳn là đều đã biết cuộc chiến bên này. Thiên hòa thủ tướng truyền ra tin tức cũng không chỉ là cầu viện đơn giản như vậy, hẳn là còn có thừa nhận gia nhập Long Mã Liên bang này từng cái điểm. Khó trách thiên hòa hoàng sẽ thống khoái như vậy cùng ý gia nhập Long Mã Liên bang. Tình huống hiện tại chính là, nếu như Long Mã Liên bang viện quân không thể kịp thời chạy tới, như vậy, thiên hòa tộc liền thành bi tình phương. Đến lúc đó thiên hòa thủ hộ có thể hay không phòng ngự quân địch không nói, ít nhất toàn bộ liên bang mặt khác các tộc đều muốn nghi vấn Long tộc cùng thiên mã tộc. Mà lúc kia, nếu như thiên hòa tinh lại chặn lại thâm hồng chi thành tiến công, Long tộc cùng thiên mã tộc tại Long Mã Liên bang bên trong liền có bị cô lập khả năng. Thiên hòa tộc còn có khả năng đứng tại đại nghĩa phía trên. Liền thật sự có cùng Long tộc, thiên mã tộc địa vị ngang nhau cơ hội. Nếu như Long Mã Liên bang viện quân kịp thời đến, ngăn cản thâm hồng chi thành công kích, đối thiên hòa tinh tới nói tự nhiên cũng là chuyện thật tốt. Đại gia vừa mới hoàn thành cùng chống chọi với cường địch cử chỉ, thiên hòa tộc lại thừa nhận chính mình là Long Mã Liên bang một phần tử. Long tộc cùng thiên mã tộc trong thời gian ngắn không có khả năng đối bọn hắn làm cái gì. Mà mượn nhờ thiên dưỡng hạch tâm, lại thêm theo đấu giá hội bên trên lấy được thần khí, thiên hòa tộc cũng có thể có đầy đủ thời gian tốc độ cao trưởng thành. Còn cam kết đem chiến hạm, khoa học kỹ thuật giao ra loại chuyện này. Thiên hòa tộc có quá nhiều mặt pháp có khả năng ứng đúng rồi. Chỉ giao ra chút ít chiến hạm cùng khoa học kỹ thuật, liền nói là toàn bộ, không được sao. Long Mã Liên bang làm sao điều tra. Cho tới bây giờ thiên hòa hạm đội đều không có chân chính xuất hiện, chính là vì nhường Long Mã Liên bang không mò ra thiên hòa tộc nội tình sâu bao nhiêu dày. Trung Chí Xương cười là bởi vì thiên hòa tộc thật làm hắn càng ngày càng kinh ngạc. Này thiên hòa hoàng tăng thêm thiên hòa thủ tướng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế còn có thể nghĩ ra dạng này ứng đối chi pháp. Đủ để khiến hắn giật mình cùng rung động. Thật không hổ là có thể đi cho tới hôm nay, có thể uy hiếp được Long tộc cùng thiên mã tộc thống trị tồn tại a. Giờ này khắc này, thiên hòa thủ hộ ngoại tầng che kín đủ loại thâm hồng chi vực sinh vật. Này chút thâm hồng chi thành sinh vật cố gắng gặm nuốt cùng phá hư thiên hòa thủ hộ. Lại căn bản là không có cách làm đến. Mong muốn hấp thu thiên hòa bảo vệ năng lượng cũng không được. Này năng lượng hoàn toàn là phong bế ở bên trong, ngoại trừ bạo lực phá hư bên ngoài, tựa hồ vô pháp thông qua bất luận cái gì phương thức tiến hành phá hư. Thâm hồng chi vực bên trong, đã có siêu thần cấp cường giả xuất hiện. Có thể kết quả cũng không có cái gì khác nhau. Cho dù là cái kia hắc hoàng ra tay, lại cũng chỉ có thể tại thiên hòa thủ hộ mặt ngoài tóe lên tầng tầng vầng sáng gợn sóng mà thôi. Thiên hòa thủ tướng đã hạ lệnh, nhưng hết thảy nhân viên chiến đấu lân cận tiếp tế, chỉnh đốn, để ứng đối với kế tiếp chiến tranh. Hết thảy tinh cầu quỹ đạo pháo đều đình chỉ phóng ra, nếu vô pháp chân chính phá hủy thâm hồng chi thành sinh vật, ta đây liền không đánh với ngươi, liền đem ngươi ngăn tại bên ngoài, ngươi có thể làm gì? Thiên hòa tộc đã bày ra một bộ cố thủ chờ đợi viện quân bộ dáng. Căn bản cũng không có lại tiếp tục chiến đấu ý tứ. Mà lại, Trung Chí Xương còn phát hiện một vấn đề, tin tức truyền lại không đi ra. Thiên hòa thủ hộ xuất hiện về sau, liền thần trí của hắn đều bị ngăn cản tại bên trong. Lúc trước một mực tại hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, hình ảnh tất cả đều bị phong tỏa. Nói cách khác, Lam Hiền Vũ bên kia vũ trụ hạm đội một thoáng liền mù, không nhìn thấy bên này chiến trường tình huống. Đến mức thiên hòa tộc có thể hay không đem tin tức truyền đi hắn không rõ ràng, nhưng ít ra hiện tại, bọn hắn Long Kỵ Sĩ không cách nào truyền lại tin tức đi ra. Mà loại thời điểm này, hắn lại không thể cùng Thiên Hòa tộc trở mặt. Ngược lại đem Nhất Quân, không thể không nói, Thiên Hòa tộc lúc này chọn lựa ứng đối phương thức nhường Trung Chí Xương đều thúc thủ vô sách. Long Mã Liên Bang hạm đội, làm trước mắt hình ảnh đột nhiên trở nên mảnh đen kịt thời điểm. Lam Hiền Vũ lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Cùng hắn cùng một chỗ một mực đang chú ý chiến trường tình huống Lam Hải tộc các tướng lĩnh cũng là kinh ngạc không thôi. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liên hệ cắt đứt, không cách nào lại thấy chiến trường tình huống bên kia rồi? An tĩnh. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Chung quanh lập tức hãm người hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lam Ba đi vào Lam Hiền Vũ bên người, trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Lam Lam trở thành chi hạm đội này quan chỉ huy tạm thời lúc. Hắn là cực kỳ hưng phấn. Theo Lam chủ động yêu cầu chỉ huy Lam Hải tộc quân đội liền có thể nhìn ra vị này Kim Long công chúa đối với Lam Hải tộc thân cận. Bọn hắn dĩ nhiên đều hy vọng Lam càng ngày càng cường đại, tại trong Long tộc có được càng cao địa vị. Có thể là, tình huống trước mắt làm hắn 10 phần lo lắng, không nhìn thấy trên chiến trường tình huống, như vậy, tiếp xuống hạm đội phải làm gì? Phải biết, chi hạm đội này bên trong có thể là có hai tốt đẹp chiến chủng quân tinh nhuệ A. Một phần vạn trong cuộc chiến tranh này không thể đưa đến đầy đủ tác dụng, thậm chí tổn thất nặng nề, đối Lam đả kích sẽ là chí mạng, dù cho nàng là Long tộc cao tầng cũng giống vậy. Trách nhiệm như vậy, Long kỵ sĩ cũng không tốt gánh chịu, càng đừng nói nàng hiện tại còn không phải Long kỵ sĩ. Nhưng tại lúc này về sau, hắn cũng không thể tùy tiện quấy rầy Lam, chỉ có thể chờ đợi nắm lấy Lam mệnh lệnh. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, đen màn hình trước đó xuất hiện một vài bức hình ảnh không ngừng hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là Thâm Hồng chi vực. Thâm Hồng chi thành rõ ràng là muốn bày ra cường độ càng cao tiến công. Mà cái này lại cùng Thiên Hòa tộc tới một nhóm chiến hạm vận tải có quan hệ. Thâm Hồng chi vực hẳn là cảm nhận được Thiên Hòa tinh tại tiếp tế, cho nên mới tăng cường tiến công. Thiên Hòa tộc ứng đối là từng sợi mảnh khảnh cột sáng dày đặc sông người không trung. Sau một khắc, hình ảnh liền tách ra. Hắn nhìn bên này đến hình ảnh cũng chính là dừng ở đây. Những hình ảnh này ý vị như thế nào đâu? Lam Hiền Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, phi tốc tiến hành phán đoán. Đầu tiên hắn muốn phán đoán chính là, hình tượng này là bởi vì Thâm Hồng chi vực tách ra, hay là bởi vì Thiên Hòa tinh mật phòng ngự tách ra. Hai người này có thể là hoàn toàn khác biệt, quyết định hắn trợ giúp tốc độ. Thay ta liên hệ Bát Tý Thần Ma Vương, Kim Đường Lang Vương, Mặc Khủng Long kỵ sĩ cùng với Thiên Mã kỵ sĩ thủ lĩnh bốn phương, ta muốn triển khai cuộc họp. Lam Hiền Vũ cấp tốc nói ra, mặc dù hắn là quan chỉ huy, nhưng đủ loại bầy hạm đội vẫn là nghe theo bọn hắn đủ loại bầy thủ lĩnh mệnh lệnh. Hắn cần trước thống nhất tư tưởng, mới có thể mở dương tiếp xuống hành động. Rất nhanh, một cỗ bức họa bày biện ra đến. Bát Tý Thần Ma Vương, Kim Quấn Sáng Chói Vương, lần này dẫn đội Thiên Mã kỵ sĩ đầu trấn, cùng với Long tộc bên này xem gió dẫn đội Cương Không Long kỵ sĩ La Châu xuất hiện ở trên màn ảnh. La Tiêu đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là hắn bên này. Hắn cần nói phục chính là mặt khác tam phương. Các vị trước chèo tốt, ta là Lam. Lam Hiền Vũ trước huy hơi dẫn đầu tham hỏi. Bát Tý Thần Ma Vương nói, làm sao quốc chuyện, làm sao đột nhiên không nhìn thấy quận một bên chuyển đến hình ảnh rồi. Cái này Hiền Vũ bớt hai mặt chặt đứt, bọn hắn bên kia hai mặt tự nhiên cũng chặt đứt. Hành Thư nói, phòng mới có biến, chỗ lấy trước mắt không thấy được kỹ tình huống. Ta liền đem chính mình biết bệnh hướng các công chương sông dưới báo. Hai xác định chúng ta hạ bước hành động. La Khai nói, ngươi nói đi, ngươi bây giờ là quan chỉ huy. Hắn cái này là tại ủng hộ Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nói, theo hai ngày này tình huống tiền tuyến đến xem, chúng ta có khả năng làm ra như sau mấy cái phán đoán. Đầu tiên là Thiên Hòa tinh thực lực. Tại đột nhiên gặp được Thâm Hồng chi thành cường đại như vậy kẻ địch tình huống dưới, Thiên Hòa tộc đều đâu vào đấy toàn diện ứng đối, bản thân tổn thương cũng không lớn. Dân chúng cũng có thể kịp thời viết cách đến không phải chiến khu bên trong. Thiên Hòa vu sư cũng trong chiến đấu làm ra tương đối lớn tác dụng. Hết thảy xem như xử trí đến ngay ngắn rõ ràng. Biểu hiện ra Thiên Hòa tộc thực lực bản thân cùng nội tình. Nói cách khác, Thiên Hòa tộc trước mắt còn có thể ngăn cản được Thâm Hồng chi vực tiến công. Thứ hai là đúng Thâm Hồng chi thành phán đoán. Từ trước mắt Thâm Hồng chi vực chỗ cho thấy thực lực đến xem, Thâm Hồng chi vực không bằng chúng ta trước đó dự phán mạnh như vậy. Có thể là, Thâm Hồng chi vực thật không mạnh sao? Thâm Hồng chi thành phái ra mấy tên cường giả đều bị thứ tọa dẫn theo chư vị Long kỵ sĩ đại nhân đánh lui. Nhưng này cũng không phải bọn hắn toàn bộ thực lực. Thâm Hồng chi vực hiển nhiên là có giữ lại, mà lại rất có thể bảo lưu lại rất nhiều. Như vậy, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ta trước mắt sơ bộ phán đoán là vây điểm đánh viện binh. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra. Kim Đường Lang Vương tò mò nói, cái gì gọi là vây điểm đánh viện binh? Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, liền là bao vây một cái đối thủ tất nhiên sẽ cứu viện mục tiêu, cũng không vội tại đem mục tiêu phá hủy. mà là không ngừng mà công kích đến đây trợ giúp một từng cái đối thủ. Từ đó đại lượng sát thương đối phương sinh lực. Đây là phi thường khả năng xuất hiện tình huống. Thâm Hồng Chi Thành là thông qua thôn vệ tới không ngừng tiến hóa, mà chúng ta các tộc cường giả tự nhiên cũng là nó thôn vệ mục tiêu. Làm tiếp viện của chúng ta bộ đội lần lượt đến, Thâm Hồng Chi Vực chỉ cần ở trong không gian chặn đường, liền có thể hữu hiệu sát thương, thôn vệ chúng ta lực lượng. Mà Thiên Hòa tộc bên kia, Thâm Hồng Chi Thành không vội ở đem hắn phá hủy. Ít nhất tại phát hiện mặt khác động tĩnh trước đó, Thâm Hồng Chi Vực tình huống trước mắt phi thường giống là vây điểm đánh viện binh, vây quanh một cái Thiên Hòa tinh. Chờ đợi Long Mã Liên bang các phương tiến đến trợ giúp, lại đem bộ đội tiếp viện từng cái thôn phệ. Bát Tý Thần Ma Vương nói, có khả năng này, vậy ngươi định làm gì? Hiện tại này đột nhiên nhìn không thấy lại là cái gì tình huống? Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, hiện tại vô pháp thấy tình huống tiền tuyến, căn cứ phán đoán của ta, rất có thể không phải là bởi vì Thâm Hồng Chi Thành, mà là Thiên Hòa tộc làm. Hình ảnh đến cuối cùng thời điểm, Thâm Hồng Chi Thành rõ ràng là phải tăng cường tiến công. Thiên Hòa tộc bên này lại thả ra một loại trước đó chúng ta chưa thấy qua, nhưng có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu đặc thù năng lượng. Những năng lượng này là hướng phía trên không phóng ra. Chúng ta vô pháp tiếp thu được tiền tuyến tín hiệu, nhất định là tín hiệu bị toàn phương vị cắt đứt. Thâm Hồng Chi Vực hiện tại đối Thiên Hòa tinh chẳng qua là từng cái nửa bao vây trạng thái, cũng không là toàn bộ bao vây. Bởi vậy, ngăn chặn chúng ta rất có thể là Thiên Hòa tộc toàn diện phòng ngự. Này mới khiến chúng ta vô pháp ngay đầu tiên tiếp thu được tình huống tiền tuyến. Từ đó vô pháp phán đoán tiền tuyến trạng huống trước mắt. Lam Hiền Vũ cấp ra phán đoán của mình. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị như thế nào làm? Chúng ta vẫn là tạm thời không đi trợ giúp sao? Thiên Mã kỵ sĩ thủ lĩnh hỏi. Lam Hiền Vũ nói, nguyên kế hoạch không thay đổi, tiếp tục tiếp cận, nhưng không thể gấp tại ra tay, mà lại, ta muốn cải biến một thoáng tuyến đường hành quân, đi bí mật hơn con đường đi qua. Thiên Hòa tộc Thiên Hòa chiến hạm đến bây giờ còn không có xuất hiện. Nếu như ta trước đó phán đoán chính xác, vậy bọn hắn hẳn là còn có một loại tinh cầu cấp cái khác phòng hộ thủ đoạn tới ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực. Xa còn lâu mới có được đến trình độ sơn cùng thủy tận. Căn cứ lúc trước thứ tọa tin tức, thứ tọa cáo chi Thiên Hòa tộc, viện quân của chúng ta lại ở trong 7 ngày đến, cho nên chúng ta chỉ cần tại ngày thứ 7 xuất hiện, liền không có vi phạm hứa hẹn. Chúng ta ẩn núp trong bóng tối, tại sắp đến ước định thời gian thời điểm lại kiến cơ hành sự. Thiên Hòa tộc rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn, thế nhưng Thâm Hồng Chi Thành mới là nhất đối thủ đáng sợ. Chúng ta coi như đã tới, cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên liền tiến vào người Thiên Hòa tinh, tại ngoài không gian cùng kẻ địch chu toàn cũng là hoàn toàn có thể. Dám tại hiện ở loại tình huống này, ý kiến của ta tiếp tục tới gần chiến trường, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tới gần chiến trường có thể làm cho chúng ta tốt hơn nắm giữ trực tiếp chiến trường tình huống. Sau đó lại quyết định như thế nào trợ giúp. Kim Đường Lang Vương nói, ta đều được, nghe ngươi à. Bát Tý Thần Ma Vương cũng là một mặt thờ ơ nói. Sớm một chút khai chiến. Rất lâu không có chân chính chiến đấu. Tộc nhân của ta đều đối với chiến đấu vô cùng khát vọng. Chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể để cho bọn hắn tiến hóa. Thiên Mã kỵ sĩ thủ lĩnh mỉm cười, nói, quan chỉ huy có thể tại đối mặt đột nhiên biến hóa thời điểm không nóng không vội, rất tốt, chúng ta cũng đồng ý. La Khai nghe tam phương đều đồng ý, cũng mặt mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Một chi quân đội tại lúc thi hành nhiệm vụ nhất sợ cái gì? Sợ nhất tao ngộ đột phát tình huống thời điểm chỉ vung quan bối rối. Quan chỉ huy một khi hoảng loạn rồi, như vậy, chỉnh nhánh quân đội liền có thể hãm người tiến thoái lưỡng nan mối nguy. Tại vô pháp tiếp thu được tiền tuyến tín hiệu tình huống dưới, Lam Hiền Vũ vẫn như cũ có thể rất bình tĩnh phân tích, phán đoán, đồng thời nghĩ ra có khả năng ứng đối đủ loại đột phát tình huống biện pháp. Đã để này mấy đại chủng quân thủ lĩnh càng thêm tán thành hắn. Lam Hiền Vũ trấn an đủ loại bầy thủ lĩnh, hạm đội tự nhiên là có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn tiếp tục hành động. Hạm đội cải biến nguyên bản con đường tiến tới, theo một mảnh vành đai thiên thạch mặt bên đi vòng qua, tiếp tục đi tới Thiên Hòa tinh, tốc độ so với trước nhanh hơn một chút, dù sao muốn đường vòng. Ước chừng 2 ngày sau, bọn hắn liền có thể đến Thiên Hòa tinh phụ cận, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lam Hiền Vũ một bên làm ra quyết định, một bên cấp tốc đem bên này quyết định cùng động tĩnh truyền cho Thiên Long tinh bên kia, hướng Thiên Long hội hồi báo. Hắn cái này quan chỉ huy tạm thời mặc dù có gặp thời ứng biến quyền lực, nhưng hết thảy chỉ huy đều cần hướng Thiên Long hội phương diện hồi báo, muốn lấy được Thiên Long hội tán thành mới được. Lam Hiền Vũ đối chỉ huy của mình là vô cùng tin tưởng. Cùng đấu la liên bang thâm niên quan chỉ huy hạm đội. So sánh, hắn dĩ nhiên còn có rất nhiều không đủ, nhưng hắn cũng không phải lần đầu tiên tham dự tinh chiến, tại đấu la liên bang học tập đến các phương diện tinh chiến tri thức cũng dần dần dung hội quán thông. Càng quan trọng hơn là, Long Mã liên bang tại tinh chiến chỉ huy phương diện này đơn giản liền là một trống rỗng. Lần trước cái kệ chàng cùng đấu la liên bang chiến tranh là có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ở chỗ này, muốn tìm được từng cái siêu việt quan chỉ huy của hắn, chỉ sợ thật không quá dễ dàng. Thiên Long hội phương diện tin tức tại sau 2 giờ truyền đến, đồng ý hắn điều động cùng ứng đối. Lam Ba một mực tại bên cạnh vừa nhìn Lam Hiên Vũ hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Tự nhiên nghe được Lam Hiên Vũ cùng đủ loại bầy thủ lĩnh theo như lời nói. Ngoại trừ khâm phục bên ngoài, hắn đã không có ý niệm khác trong đầu. Vị này tuổi trẻ Long tộc nhân tài kiệt xuất, thật vì hắn mở ra một băng mới tinh cửa lớn. Hắn mặc dù tuổi tác không biết so Lam Hiên Vũ to được bao nhiêu, nhưng giờ này khắc này, lòng tràn đầy đều là khiêm tốn thỉnh giáo suy nghĩ. Trong thời gian ngắn như vậy, Lam đại nhân vậy mà có khả năng chỉ huy nhược định, đem chi này do mấy lớn kiệt ngạo chủng quần tạo thành hạm đội trưởng khống đến gần như biết cánh tay làm chỉ. Đồng thời đạt được các mặt tán thành, thật không phải là mạnh mẽ a. Bố trí xong hết thảy về sau, Lam Hiên Vũ liền lại trở lại đằng sau tu luyện đi, tất cả chỉ huy công tác đều tạm thời giao cho Lam Ba xử lý, ngược lại hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Khâm phục hắn lại đâu chỉ là Lam Ba, làm đấu là liên bang liên lạc quan. Nguyên Ân Quang quân tại trèo lên chiến hạm về sau, liền không có tu luyện qua. Một mực tại chủ tính chung các phương diện tư liệu, lần lượt cho đấu la liên bang phương diện truyền trả lại. Này loại mã hóa truyền lại dùng long mã liên bang trước mắt khoa học kỹ thuật, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn phá giải. Ở trong mắt nàng Lam Hiên Vũ, căn bản cũng không giống như là một người trẻ tuổi. Nàng thấy qua quan chỉ huy hạm đội là nhiều nhất. Vô luận là cái xem tư lệnh, vẫn là tàu bảo vệ, chiến nhóm xem hạm trưởng, đều là một đời anh kiệt. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ không thể so với này chút liên bang tinh anh kém a. Phải biết, hắn vẫn là một cái ẩn núp người, lại có thể làm được chu đáo. Tại nàng truyền lại cho đấu la liên bang trong tin tức, cũng có Lam Hiên Vũ ngoài định mức một chút phán đoán. Nàng hết sức rõ ràng Lam Hiên Vũ kế hoạch tác chiến bên trong các loại khả năng. Nàng đều là trước nhìn qua mới truyền trả lại. Nàng hiện tại mơ hồ cảm giác được, chiến cuộc tại triều lấy Lam Hiên Vũ hy vọng nhất xuất hiện loại kia lưỡng bại câu thương, đấu la liên bang tới thu thập tàn cuộc phương hướng phát triển. Cái tên này đơn giản tựa như là hai cái tinh hệ phía sau màn hắc thủ. Hắn mới 20 mấy tuổi, đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiền tuyến một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến, 2 ngày sau đều là như thế. Hạm đội dần dần tới gần lần này chiến trường chính Thiên Hòa Tinh. Lam Hiên Vũ không để cho cả chi hạm đội trực tiếp hướng Thiên Hòa Tinh phụ cận tới gần, mà là mời Bát Tý Thần Ma tộc thái tử cùng với Đường Lang tộc thái tử, mang theo Bạch Tú Tú lặng yên ra chiến hạm, thẳng đến Thiên Hòa Tinh phương hướng bay đi. Nhu hòa vầng sáng ôm trọn ở 4 người bọn họ, đem bọn hắn ở trong không gian hết thảy dấu vết che lấp. Dùng tầm bảo thú mình tới nói, dùng nó hiện tại biến ảo năng lực, chỉ cần không phải tiếp cận đến trong phạm vi nhất định, coi như là thần vương đều chưa hẳn có thể phát hiện bọn hắn. Muốn dồn đặt trước tiếp xuống sách lực ứng đối, trọng yếu nhất vẫn là muốn hiểu rõ chiến trường tình huống. Hiện tại cách 7 ngày trợ giúp thời gian còn có một số thời gian. Không cần phải gấp gáp tại hành động, mà lại Thiên Hòa Tinh trạng thái cũng là cực kỳ trọng yếu. Cảm thụ được bên người biến ảo kỳ diệu năng lượng, Bát Tý Thần Ma tộc thái tử cùng Đường Lang tộc thái tử đều 10 phần rung động. Đây là một loại bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng. Trước kia Lam trong chiến đấu cũng phóng thích qua tương tự năng lượng, nhưng bây giờ thân ở trong đó bọn hắn càng có thể cảm nhận được này phần biến ảo hiệu quả là cỡ nào kinh người. Bọn hắn cũng đều đột phá đến thần cấp, cũng đều là hiếu chiến chủng quần tinh anh, thân thể ở trong không gian bay lượn không có vấn đề gì cả. Nhưng muốn nói che giấu khí tức của mình, vậy căn bản làm không được. Nhất là Bát Tý Thần Ma tộc thái tử, bản thân hắn hủy diệt khí tức cực kỳ dày đặc, đột phá đến thần cấp về sau, hủy diệt hạch tâm tiến giai, toàn thân đều tràn đầy cường thế hung hãn hủy diệt khí tức. Giờ này khắc này, hắn lại phát hiện mình tất cả khí tức chỉ tồn tại thân thể của mình chung quanh 1 mét trong vòng, vượt qua 1 mét liền không còn sót lại chút gì. Hắn tựa như là trong vũ trụ một hạt vô hình vô tương bụi trần, ở trong không gian phiêu động. Lúc trước trong tương lai Tân Tú khiêu chiến thi đấu bên trên thua với Lam, Bát Tý Thần Ma tộc thái tử còn cảm giác mình cùng Lam khoảng cách hẳn không có lớn như vậy, chờ đột phá đến thần cấp về sau, cái chênh lệch này rất có thể liền không tồn tại. Dù sao, đối với bọn hắn này từng cái tộc tới nói, thần cấp cùng không phải thần cấp thực lực sai biệt vẫn là vô cùng lớn. Nhưng hôm nay đi theo Lam ra tới, trước mặt tại hắn cảm giác bên trong vị này cho hắn từng cái loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn căn bản là không có cách phán đoán hiện tại Lam thực lực đến tột cùng là như thế nào. Đường Lang tộc thái tử không có cùng Lam giao thủ qua, nhưng có quan hệ Kim Long công chúa truyền thuyết hắn nghe qua không ít. Lúc này hắn càng ngày càng rung động, đây là thần cấp cường giả có thể có được năng lực cùng khí tức sao? Vì cái gì ngay cả mình đều có loại nơm nớp lo sợ cảm giác? Nàng có thể cũng không là Long kỵ sĩ a. 4 người bọn họ tốc độ phi hành thật nhanh, càng nói chính xác, trên cơ bản là Lam Hiên Vũ mang theo 3 người khác bay lượn. Yên tĩnh trong vũ trụ, Lam Hiên Vũ phóng thích ra tự thân năng lượng sinh ra lực đẩy, rất nhanh làm bọn hắn đi đến tốc độ cực nhanh. Mà trên người hắn thất thải thần long giáp tự nhiên trèo chống từng cái vòng bảo hộ, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hiện tại hạm đội đứng ở khoảng cách thiên hòa tinh không xa một quả tiểu hành tinh âm u mặt, cho nên bọn hắn ban đầu khoảng cách thiên hòa tinh cũng không xa. Rất nhanh, cái kia viên to lớn tinh cầu liền hiện lên hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Lam Hiên Vũ khống chế thân thể, đem tốc độ hạ, xem lấy hết thảy trước mắt, bọn hắn cảm giác đầu tiên là rung động. Thông qua màn hình trần hình ảnh xem cùng tại trong hiện thực thấy, hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Cái kia lớn tinh cầu tựa như ngã bệnh một, bị mảng lớn hào quang màu đỏ sẫm bao trùm, nhưng từ đằng xa vẫn như cũ có thể nhìn ra. Tinh cầu mặt ngoài có một tầng màu vàng vòng bảo hộ, do vô số hình sáu cạnh tạo thành, ngăn trở cái kia hào quang màu đỏ sẫm xâm nhập. Quả nhiên cùng ngươi phán đoán từng cái dạng a, lợi hại. Đường Lang tộc thái tử nhịn không được nói ra. Lam Hiên Vũ muốn tới gần xem, trọng yếu nhất cũng là muốn xác định này một điểm. Chiến hạm radar không phải là không thể quét hình tinh cầu, nhưng làm như vậy bị Thâm Hồng Chi Thành phát hiện khả năng quá lớn. Cho nên, hạm đội mới tới gần, hắn lập tức liền hạ lệnh làm cho cả hạm đội bảo trì lặng im. Cứ như vậy, trừ phi Thâm Hồng Chi Mẫu loại kia cường giả tận lực dùng thần thức hướng phía phương hướng của bọn hắn quét hình. Bằng không không có khả năng tại khoảng cách xa như vậy phát xuống hiện bọn hắn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tu luyện tới đỉnh phong từ cực ma đồng nhìn chăm chú thiên hòa tinh, rất nhanh, hắn trong lòng có phán đoán. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, hắn lập tức quay lại hướng đi, hướng tới phương hướng bay đi. Ba người khác tự nhiên vội vàng bắt kịp. Không cần nhìn lại một chút. Bát Tý thần ma thái tử hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, nên xem đã thấy, tiếp xuống mỗi ngày đều muốn tới, không nhất thời vội vã. Còn có ba ngày mới đến trợ giúp thời gian. Ba ngày nay còn là dựa theo thiên long tinh 36 giờ một ngày tới tính toán. Nhiều quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất ra tay, mới là trọng yếu nhất. Không vội. Trở về chiến hạm, Lam Hiên Vũ không có nhường hai tên thái tử theo tới. Hắn cần châm đối với kế tiếp tác chiến định ra càng thêm kỹ càng kế hoạch, xuất hiện tình huống như thế nào, nên ứng đối ra sao đều rất trọng yếu. Bọn hắn nhóm viện quân này, ban đầu cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng, càng quan trọng hơn là ngăn chặn Thâm Hồng Chi Thành, để bọn hắn hãm sâu tại bên này trên chiến trường. Lam đại nhân, ta có chuyện hướng ngài đơn độc hồi báo. Truyền âm bên tai bên trong vang lên. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, đồng dạng dùng thần thức truyền âm nói, tới đi. Hắn tìm một cái đơn độc khoang, thời gian không dài, Nguyên Ân Quang Quân bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Quan, phòng trên môn, Lam Hiên Vũ nhường tầm bảo thú phóng xuất ra ngăn cách năng lượng. Trong mắt hào quang lấp lánh, nói, trong nhà có tin tức. Đúng vậy, tin tức mới nhất. Nguyên Ân Quang Quân có chút phấn khởi, nói. Nói xong, trên tay nàng hào quang lóe lên, một màn ánh sáng liền phát sáng lên, màn sáng bên trên tất cả đều là chữ viết, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Nguyên Ân Quang Quân nói ra, đấu la liên bang đối với chúng ta cho ra tin tức cực kỳ coi trọng, còn để cho ta đại biểu liên bang hướng người cùng đại gia biểu đạt cao quý nhất kính ý. Lần này tin tức là quan hệ đến đấu la liên bang sinh tử tồn vong việc lớn, liên bang chắc chắn dùng nhất trịnh trọng thái độ tới bày ra hành động. Trước mắt, thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, bốn chi vũ trụ hạm đội đã bắt đầu điều khiển, tại trình độ lớn nhất ẩn giấu tự thân tình huống dưới, hướng Long Mã tinh hệ hướng đi dựa vào, tùy thời chờ đợi tin tức của chúng ta. Đồng thời, đấu la liên bang nói cho chúng ta biết, làm chiến cơ chân chính tiến đến thời điểm, ngươi có quyền ra lệnh bốn chi vũ trụ hạm đội tiến hành bất luận cái gì phương vị trợ giúp. Bốn chi hạm đội động tĩnh cùng công kích hướng đi đều do ngươi tới quyết định. Một, nghe nàng kiểu nói này, Lam Hiên Vũ đều có chút chấn kinh, này phần tín nhiệm có thể liền có chút lợi hại a. Đây chính là đấu la liên bang cơ hồ một nửa binh lực. Vũ trụ hạm đội cũng không phải có thể tùy tiện tổ kiến ra tới. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, Nguyên Ân Quang Quân mỉm cười nói, ta cho rằng đây là liên bang làm ra tuyệt nhất quyết định. Ngươi đáng giá có được quyền lực như vậy. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là một phần trách nhiệm nặng nề. Cấp 9 đấu thiên giả đại nhân, ngươi bây giờ đã có được cùng quân bộ bộ trưởng cùng cấp bậc quyền hạn. Ngươi làm liên bang làm ra đủ loại cống hiến, ngươi mang về đủ loại tài liệu cơ mật, tài nguyên, đã để những cái kia bắt ngươi tuổi tác nói sự tình người cũng không còn cách nào nói ra ý kiến phản đối. Chúng ta chiến thần điện cùng các ngươi học viện Sử Lai Khắc, đường môn đều biểu thị toàn lực ủng hộ, đường môn còn có một phong mật văn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đây là cái gì ta cũng không biết, cần chính ngươi dùng đường môn mật mã xem xét. Nói xong, màn sáng biến hóa. Một cái giống cặp văn kiện ô biểu tượng bày biện ra tới. Nguyên Ân Quang Quân xoay người sang chỗ khác, tỏ vẻ tránh hiềm nghi. Nàng còn không có đi đến thần cấp, còn không có dùng thần thức quét lướt năng lực. Lam Hiên Vũ mỉm cười, không có việc gì, cùng một chỗ xem đi. nay phần mật văn có thể chuyển tới, nói rõ ít nhất đấu la liên bang một ít bộ môn cũng nhìn qua. Bằng không thì cũng không thông suốt qua ngươi đi vào trong tay của ta. Nguyên Ân Quang Quân có chút cười xấu hổ cười, cũng là quay lại. Lam Mét. Lam Hiền Vũ dùng đường môn chuyên môn mật mã mở ra mật văn, cũng tất cả đều là dùng chữ viết bày biện ra tới. Hiền Vũ, ta là hải thần các chủ. Các ngươi truyền về hình ảnh cùng tiền tuyến tình huống phi thường trọng yếu. Chúng ta khẩn cấp tổ chức hải thần các hội nghị, đối với cái này tiến hành nghiên cứu. Chúng ta cùng đấu la liên bang ban ngành liên quan tiến hành hạch nghiệm, cơ bản có thể xác định sự kiện. Ngươi đọc qua học viện lịch sử. Hẳn phải biết, ước chừng tại 10.000 năm trước, đấu la tinh tao ngộ từng cái lần nguy cơ to lớn, liền là đến từ Thâm Uyên vị diện xâm nhập. Chính là bởi vì chúng ta cuối cùng chiến thắng Thâm Uyên vị diện. Vĩnh Hằng Chi Thụ mới có thể hấp thu Thâm Uyên vị diện năng lượng, tiến hóa làm sinh mệnh hạch tâm. Từ đó nhường toàn bộ tinh cầu tùy theo tiến hóa, mới có hôm nay đấu la liên bang. Chúng ta phải nói cho ngươi chính là, lần này, Thâm Hồng Chi vực bên trong xuất hiện sinh vật, cùng lúc trước Thâm Uyên sinh vật phi thường giống. Cho dù có chỗ khác biệt, cũng là Thâm Uyên sinh vật tiến hóa phiên bản. Trong đó, càng là cao cấp sinh vật, thì càng sấp xỉ, nhưng cấp độ xa cao hơn nhiều Thâm Uyên sinh vật. Lúc trước Thâm Uyên vị diện, chỉ có cuối cùng Thâm Uyên Thánh Quân, miễn cưỡng có thể nói là siêu cường giả thần cấp. Mặt khác Thâm Uyên sinh vật cơ bản đều là thần cấp trở xuống tồn tại. Mà Thâm Hồng Chi Thành lại giống như là Thâm Uyên sinh vật tiến giai phiên bản. Trước mắt chúng ta còn không có cách nào phán đoán là Thâm Uyên vị diện cùng Thâm Hồng Chi Thành có quan hệ trực tiếp. Vẫn là loại này thôn vệ hình vị diện đều có tương tự đặc tính cùng sinh vật. Nhưng cũng dùng khẳng định là cả hai dựng dục sinh vật bất tử đặc tính cùng với phương thức bất tử là dạng. Lúc trước sâu châu vị diện tại lúc chiến đấu, càng là cấp thấp sinh vật, liền càng dễ dàng phục sinh. Cơ hồ có thể nói là cuồn cuộn không dứt, mà càng là cao tầng thứ Thâm Uyên sinh vật, mong muốn tại tử vong về sau khôi phục lại liền sẽ càng khó. Bọn hắn cũng đối lập không nguyện ý tử vong, bởi vì bọn hắn khôi phục lại về sau ý thức có lẽ lại khác biệt. Cao cấp sinh vật đã có trí tuệ, khẳng định không nguyện ý thức của mình bị gạt bỏ, tiêu vong. Cứ thế mà suy ra, Thâm Hồng Chi Thành tình huống cũng hẳn là tương tự. Những cái kia cao đẳng sinh vật tử vong về sau mong muốn sống lại, cũng cần đại lượng năng lượng, bởi vậy nếu như có thể nhường hắn chân chính tử vong, liền là đối Thâm Hồng Chi Thành đả kích. Năm đó ở cùng Thâm Uyên vị diện thời điểm chiến đấu, bất tử đặc tính cũng cực đại khốn nhiễu chúng ta, mà giải quyết cái vấn đề này người, chính là phụ thân, Long Hoàng đấu là Đường Vũ Lân. Hắn Hoàng Kim Long Thương có thôn vệ đặc tính, mà lại có khả năng đem thôn vệ năng lượng chuyển hóa làm thuần túy sinh mệnh năng lượng bị tự thân hấp thu, tăng cường tự thân kéo dài năng lực chiến đấu thậm chí là tích lũy thực lực. Này mới khiến chúng ta cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, triệt để đánh tan Thâm Uyên vị diện. Ta hiện tại vô pháp phán đoán Hoàng Kim Long Thương có hay không cũng đối Thâm Hồng Chi Vực sinh vật hữu hiệu, cái này cần chính ngươi tiến hành thí nghiệm. Thế nhưng, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng Hoàng Kim Long Thương, bởi vì một khi có ích như vậy, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực mục tiêu công kích, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có khả năng cân nhắc đem kiện thần khí này giao cho Long Kỵ Sĩ sử dụng, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đủ sử dụng kiện thần khí này. Hoàng Kim Long Thương truyền thuyết là dùng long thần xương cốt chế tạo, trừ phi ngươi có bảo mệnh nắm bắt, bằng không, tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử, cho mình đưa tới tai họa. Nhìn đến đây, Lam Hiền Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Những tin tức này đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, để bọn hắn lần thứ nhất có đối Thâm Hồng Chi Thành sinh ra nhận biết cảm giác. Mặc dù này chút cũng chỉ là hải thần các chủ căn cứ lúc trước Thâm Uyên vị diện tình huống làm ra suy đoán, nhưng này liền đã cực kỳ trọng yếu a. Phải biết, lúc trước phụ thân của tự mình có thể là tự mình tham gia qua cùng Thâm Uyên vị diện chiến tranh. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Thâm Uyên vị diện đặc tính. Hoàng Kim Long Thương có lẽ không thích hợp bản thân sử dụng, nhưng phụ thân có khả năng sử dụng. Dùng phụ thân siêu thần cấp thực lực sử dụng Hoàng Kim Long Thương, hẳn là có thể tại thời khắc mấu chốt đánh giết Thâm Hồng Chi Thành cường giả. Đương nhiên, này cũng cần thời cơ. Cục diện trước mắt còn không rõ ràng, Thâm Hồng Chi Thành thực lực chân chính chỉ sợ còn không có hoàn toàn thể hiện ra đến. Còn cần thông qua tiến một bước quan sát tới xác định. Những tin tức này rất trọng yếu. Lam Hiền Vũ xóa sạch trước mặt màn sáng, hướng Nguyên Ân Quang Quân trầm giọng nói ra. Nguyên Ân Quang Quân gật gật đầu, nói, muốn hay không nghĩ biện pháp đem này chút cáo chi long mã liên bang phương diện. Không biết bọn hắn có biện pháp nào hay không đối phó những cái kia có bất tử đặc tính sinh vật. Lam Hiền Vũ nói, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Luận cá thể thực lực, long mã liên bang so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều, bọn hắn nhất định có biện pháp của mình. Chiến tranh bây giờ cũng chỉ là thăm dò tính, chúng ta thậm chí liền Thâm Hồng Chi Vực mục đích thực sự đều không thể hoàn toàn xác định. Rằng co mấy ngày này, Hiện tại toàn bộ Long Mã tinh hệ cũng đã biết trận chiến tranh này. Nếu như Thâm Hồng Chi vực chẳng qua là áp bách mà không toàn lực công kích, chính là vì nhường tin tức truyền đi. Như vậy, hiện tại mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Tiếp đó, bọn hắn rất có thể liền muốn toàn lực bày ra tiến công. Chúng ta cần chờ đợi thời cơ tốt nhất giới người chiến trường, còn không thể nhường Thâm Hồng Chi vực hoàn thành vây điểm đánh viện binh. Nguyên Ân Quang Quân nói, này chút thật sự là làm người đau đầu vấn đề. Ta ngược lại e liền là của ngươi lính liên lạc, ngươi đối chúng ta phía sau có yêu cầu gì, liền nói với ta. Ta trước tiên chuyển trả lại. Lam Hiền Vũ nói, hiện tại liên bang ra sức liền rất tốt. Nhưng chúng ta vũ trụ hạm đội làm tốt tùy thời giới người cuộc chiến tranh này chuẩn bị đi, nhưng không thể gấp tại nhất thời. Chúng ta liên bang đã có đối mặt thâm uyên sinh vật kinh nghiệm, vậy liền đem kinh nghiệm chuyển hóa làm sức chiến đấu. Nếu như dựa theo các chủ nói như vậy, Thâm Hồng Chi vực sinh vật kỳ thật cũng đều là sinh mạng thể. Chẳng qua là tương đối đặc thù mà thôi. Như thế nào đưa chúng nó sau khi chết cái chủng loại kia đặc thù năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng dẫn dắt đi. Hẳn là giải quyết bất tử đặc tính nơi mấu chốt. Hoàng Kim Long Thương có thể làm đến. Đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ mạnh. Ngược lại ngươi cẩn thận a. Ta cảm thấy các chủ nói đến phi thường đúng. Hoàng Kim Long Thương cho dù có hiệu quả, cũng không thể tùy tiện lấy ra. Nếu như có cơ hội, cũng không phương hỏi ý kiến hướng một thoáng phụ thân của ngươi. Hắn nhưng là thân từ kinh lịch qua cùng thâm uyên vị diện chiến tranh. Đi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nhưng hắn hiện tại không tiện đi tìm phụ thân. Hạm trong đội cường giả như rừng, siêu thần cấp cường giả cụ thể số lượng hắn cũng không biết. Đi tiền tuyến tìm kiếm tình hình chiến đấu không có vấn đề. Nếu là hắn cái này quan chỉ huy tạm thời đột nhiên mất tích, khẳng định sẽ bị siêu thần cấp cường giả quan tâm, vậy thì phiền toái. Kết thúc cùng Nguyên Ân Quang Quân nói chuyện, Lam Hiền Vũ hãm người trong suy tư. Hắn cẩn thận suy tư một hồi về sau, mới đi ra khỏi phòng. Lam Ba, Nguyên Soái, thông chi hạm đội, không tiếp tục ẩn giấu tự thân, chuẩn bị hướng về phía trước. Chúng ta tại khá xa địa phương, nhưng Thâm Hồng Chi vực cảm nhận được chúng ta đến. Lam Hiền Vũ hạ đạt mệnh lệnh. Lam Ba kinh ngạc nhìn về phía hắn, trước đó Lam Hiền Vũ ra lệnh đều là chỉ có thể là ẩn giấu tốt chính mình. Không muốn bại lộ, làm sao bây giờ lại muốn chủ động bại lộ? Lam Hiền Vũ không có nói rõ lý do, Lam Ba cũng không dám hỏi. Vội vàng đi thi hành mệnh lệnh. Hắn hiện tại đối Lam Hiền Vũ lòng tin so đối lòng tin của mình đều đủ. Vị này một lần lại một lần dùng hành động đã chứng minh tự thân chỉ huy quân sự mới có thể. Thời gian không dài, hơn 300 tàu chiến hạm bắt đầu chậm rãi đi động, hướng phía Thiên Hòa Tinh phương hướng tiến lên. Lam Hiền Vũ tiếp thông cùng đủ loại bầy thủ lĩnh video thông tin. Các vị tiền bối, tiếp xuống chúng ta sẽ đi tới chủ chiến khu, đến Thiên Hòa Tinh phụ cận đi. Nhưng cũng không là muốn trực tiếp tham gia chiến tranh. Cho nên, đến Thiên Hòa Tinh phụ cận, còn mời các vị ước thúc tốt cấp dưới, không có ta thông chi, không nên khinh cử vọng động. Hắn đều không dùng mệnh lệnh dạng này chứ. Dù sao, hắn cái này quan chỉ huy tạm thời nói lời có hiệu quả hay không, vẫn là muốn xem này chút thủ lĩnh có nhận hay không nhưng hắn. Vì sao? Đi đều đi, trực tiếp khai chiến không liền xong rồi. Theo tình huống trước mắt đến xem, Thâm Hồng Chi vực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bát Tý Thần Ma Vương nói ra. Lam Hiền Vũ trong mắt chứa thâm ý mà nói, chưa chắc là bọn hắn không mạnh, cũng có thể là bọn hắn cũng không nguyện ý để cho chúng ta thấy bọn hắn mạnh bao nhiêu. Nếu là như vậy, đối chúng ta mà nói, mới là uy hiếp lớn nhất. Thâm Hồng Chi thành áp bách lại không toàn diện công kích, hết sức có thể là vì làm cho cả tinh hệ đều biết trận này chiến. Tranh đã bùng nổ, có vây điểm đánh viện binh khả năng, cũng có thể là có mục đích khác. Hiện tại chúng ta cần có nhất làm, liền là mau chóng đánh giá ra mục đích của bọn hắn. Nếu như bọn hắn hàng đầu mục đích là làm cho cả tinh hệ đều biết bọn hắn đến, như vậy, hiện tại thời gian này, tin tức đã truyền khắp tinh hệ. Thâm Hồng Chi vực mục đích đi đến về sau sẽ làm thế nào đâu? Sẽ lộ ra răng nanh. Thiên Mã kỵ sĩ thủ lĩnh vô ý thức nói ra. Lam Hiền Vũ dẫn đầu nói, đúng là như thế. Chúng ta trước đứng xa nhìn một thoáng, nhìn một chút lộ ra răng nanh Thâm Hồng Chi thành thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Thiên Hòa tộc chi lên vòng phòng hộ về sau. Ngăn cách nội bộ cùng giữa chúng ta thông tin truyền thâu, dưới loại tình huống này, bọn hắn hẳn là cũng vô pháp tiếp thu được bên ngoài tin tức. Cho nên chúng ta có phải hay không tới, bọn hắn cũng không biết. Chúng ta trước quan sát, mới quyết định. Có khả năng. Ta đồng ý. Kim Đường Lang Vương cười ha hả nói ra, một đôi đường lang đao lung lay. Tám tay thần vế vương đạo, cứ như vậy đi. Nhanh đánh đi, hài nhi của ta nhóm đều đã sao động không đi nổi. Cũng nhanh, còn muốn phiền toái ngài nhiều hơn trấn an. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan như thường lệ không nói thêm gì, chẳng qua là hướng Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị đối công nhận của hắn. Lam Hiền Vũ đang dùng tự thân năng lực hướng chỗ có người chứng minh lấy chỉ huy của hắn mới có thể. Long Mã Liên Bang hạm đội khoảng cách Thiên Hòa Tinh vốn là không xa, rất nhanh, hạm đội liền tới gần. Xa xa, Thiên Hòa Tinh bị Thâm Hồng Chi Thành chèn ép tràng diện liền hiện ra tại hơn 300 tàu chiến hạm trong tầm mắt. Tại Lam Hiên Vũ mệnh lệnh dưới, hạm đội chậm rãi trôi nổi ở trong không gian, biến hóa một thoáng trận hình. Bát Tí Thần Ma tộc cùng bộ tộc chiến hạm phân tán tại hai bên, trung ương là Thiên Mã tộc cùng Long tộc chiến hạm. Hơn 300 tàu chiến hạm bày ra gạt ra, cơ hồ không có lẫn nhau che chắn.